Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 80, không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 80, Tư Mã Lộc nghe Lục Thiên Quân ra lệnh, anh ta liền lập tức dừng xe lại và đi ra khỏi xe. Quả thực anh ta không muốn tiếp tục làm bóng đèn giữa Tô Hi và Lục Thiên Quân nữa, mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào, không cần đoán cũng biết rồi. Xe ô tô đã dừng lại, Tô Hi ngơ ngác nhìn Lục Thiên Quân, đầu óc mơ màng không tỉnh táo. Toàn thân cô lúc này nóng như lửa đốt, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cô thấy nóng như vậy. Cô thật sự rất khó chịu, cơ thể như muốn nổ tung lên. Thiên Quân, hức hức, Tô Hi nức nở như một bé mèo hoang đáng thương, muốn được sự trợ giúp của Lục Thiên Quân. Anh thở dài ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai cô. Bé con, anh chỉ là đang giúp đỡ em thôi, đừng coi anh là lưu manh nhé. Những lần gần gũi trước cùng Tô Hi đều là lúc cả hai tỉnh táo và tự nguyện, cho nên mọi thứ đều rất thoải mái. Nhưng bây giờ cô lại không được tỉnh táo, nhìn cô nức nở đầy bất lực, anh lại càng không nỡ làm cô bị đau. Với lại, anh luôn muốn cô cảm nhận anh một cách chân thực nhất, những thứ dùng để kích thích này trước giờ anh chưa bao giờ chạm đến, đây cũng là nguyên tắc của anh. Hôm nay đành phải để cô chịu thiệt thòi một chút rồi. Tô Hi nhìn Lục Thiên Quân chằm chằm, đầu óc choáng váng nên không hiểu ý của anh là gì, nhưng vẫn ngây ngốc gật đầu. Cô bây giờ cũng không nghĩ được nhiều thứ như vậy, cơ thể cô sinh ra hàng loạt cảm xúc lạ lẫm, khó chịu đến tột cùng. Được sự đồng ý của Tô Hi, Lục Thiên Quân mới dám chạm vào người cô. Mặc dù ban nãy ôm cô vào trong lòng, cô ngọ nguậy hết lần này tới lần khác khiến cho anh như muốn phát điên lên, nhưng anh vẫn phải kiềm chế lại bản thân mình. Anh luôn tự nhận bản thân mình là người rất giỏi kiềm chế, nhưng một khi được giải phóng, anh sẽ thực sự là một con thú dữ. Con thú dữ này, rất nhanh thôi sẽ nuốt chửng lấy cô, ăn sạch không bỏ sót chỗ nào, ở bên kia tình hình cũng không tốt hơn so với Tô Hi và Lục Thiên Quân là bao, Lục Thiên Viễn cảm thấy mình điên rồi nên mới đi lo chuyện bao đồng như vậy. Nhưng nhìn Ngụy Ni hiện giờ đang nằm trong vòng tay của mình, anh lại không nỡ bỏ mặc cô. Cô hơi ngọ nguậy một chút, lẩm bẩm, Lục Thiên Viễn, buông mình ra đi, cứ mặc kệ mình. Ngụy Ni biết rõ nếu bây giờ Lục Thiên Viễn còn không chịu buông ra, cô sẽ không thể nhịn được nữa. Cô hít phải một lượng ít hơn so với Tô Hi, cho nên bây giờ vẫn còn tỉnh táo một chút chứ không bị như Tô Hi. Nhưng Xuân Dược thì vẫn là Xuân Dược, nó sắp phát tác rồi, và cô sẽ điên mất. Dù cho Ngụy Ni có nói như vậy thì Lục Thiên Viễn vẫn như cũ, hoàn toàn không có ý định buông Ngụy Ni ra giữa chừng. Trên khuôn mặt anh cũng không tỏ ra quá nhiều biểu cảm, anh chỉ lạnh nhạt nói. Ráng chịu thêm chút nữa đi, sắp tới khách sạn rồi. Một câu nói này của Lục Thiên Viễn khiến cho Ngụy Ni hơi ngẩn người ra, hốt hoảng. Cái gì chứ, đi khách sạn sao? Không đâu, chắc chắn là do cô nghe nhầm rồi, Lục Thiên Viễn không phải loại người tùy tiện như vậy. Nhưng, dù cho có lo lắng đi chăng nữa thì cô vẫn cảm thấy có chút hồi hộp, mong chờ. Vì anh là người mà cô thích, nếu như người đó là anh, cô nhất định sẽ không có gì để từ chối. Tự Lục Thiên Viễn cảm thấy câu nói mà mình vừa phát ra nghe có vẻ dễ bị hiểu lầm, anh liền bổ sung thêm một câu. Ý tôi là tới khách sạn rồi tôi sẽ gọi bác sĩ giúp cậu. Á, tới khách sạn gọi bác sĩ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Ni khẽ lẩm bẩm trong miệng một câu, nhưng cô cũng chẳng có tâm tư mà suy nghĩ nhiều như vậy, thấy Lục Thiên Viễn nói gì thì cô cũng nghe theo thôi. Cô gật đầu, khiến cho Lục Thiên Viễn càng thêm bồn chồn. Lời giải thích vừa rồi của Lục Thiên Viễn quả là những câu ngốc nghếch nhất mà anh từng nói, từ nhỏ tới lớn anh hành sự chưa bao giờ phải giải thích với một ai cả. Thế mà hôm nay lại nói ra những lời giải thích một cách ngớ ngẩn như vậy. Tới khách sạn để gọi bác sĩ ư, may mà Ngụy Ni không tỉnh táo cho lắm, nếu không thì anh thật không biết nên làm gì để chữa lại lời nói của mình nữa. Tới khách sạn, cơ thể Ngụy Ni đã nóng tới đỉnh điểm, hai tay cứ bám chặt lấy Lục Thiên Viễn không buông. Vì không muốn để cho người ta nhìn thấy rồi bàn tán này nọ nên anh đã dùng áo khoác của mình trùm lên đầu Ngụy Ni, gấp gáp chạy tới chỗ thang máy. Lục Thiên Viễn ơi, mình không ổn rồi. Mau, buông mình ra trước đi. Ngụy Ni cắn chặt môi, cố gắng giữ lại một chút lý trí cuối cùng để đẩy Lục Thiên Viễn ra xa hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thành ra bộ dạng như vậy, còn vô cùng mất mặt trước người mình thích. Thật xấu hổ, nhưng Lục Thiên Viễn chẳng khác gì Lục Thiên Quân, là một người vô cùng cứng đầu. Ngụy Ni nói vậy, anh chỉ nhíu chặt đôi mày, không hề có ý định buông cô ra. Yên lặng đi, tới ngay rồi. Ngụy Ni liều mạng lắc đầu, hai má đỏ bừng lên vì khó chịu, cả cơ thể dường như đang rất chật vật. Không hiểu sao Lục Thiên Viễn lại cảm thấy có chút không đành lòng, từ nãy tới giờ, Ngụy Ni quả thực đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi. Loại thuốc này, nếu như không giải quyết kịp thời, có thể chết được đó. Nếu như Ngụy Ni thực sự xảy ra chuyện, lúc đó Lục Thiên Viễn nên nói thế nào với Tô Hi đây? Ngụy Nhi tôi, Lục Thiên Viễn còn chưa kịp thốt ra câu nói từ miệng thì Ngụy Nhi đang nằm trong vòng tay anh đột nhiên ngước đầu lên, mơ màng chặn môi anh lại bằng môi mình. Vào giây phút này, cả người Lục Thiên Viễn cứng đờ ra, bất động vài giây liền. Khách chương.